Trong lòng nghĩ thầm, trong cung khẳng định còn có người làm chủ, bằng không một cung nữ nho nhỏ như nàng, sao có thể mời được ngự y Tiểu Tiểu Liên, không, vô dụng thôi, từ lúc ta bị thương, cơn đau này mỗi ngày đều phát tác, chỉ có thuốc của Đường phu nhân mới có thể ngăn được. Nếu không có thuốc của Đường phu nhân, ta chỉ có thể tiếp tục chịu đau, cho dù mời ngự y cũng không giúp được gì. Hiểu Vân vừa nói vừa thở đứt quãng, vô cùng vất vả. Nghe Hiểu Vân nói vậy, Tiểu Liên hoang mang, không biết làm thế nào cho phải. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu Tiểu Liên, ngươi nhất định phải giúp ta đau muốn chết rồi, loảng xoảng. Tiểu Liên thấy Hiểu Vân đau đến không thể đứng được, bộ trà đặt trên bàn bị cánh tay nàng quét qua, hất văng xuống đất vỡ nát, càng thêm thất kinh. Ta, cô nương, ta giúp cô thế nào bây giờ? Đi tìm Triển đại nhân, trên người hắn chắc sẽ có thuốc. Nếu Triển đại nhân không có trong cung, vậy cho người tới Khai Phong phủ tìm Đường phu nhân lấy thuốc hộc. Mệt thật thì ra diễn kịch lại mệt như vậy, đến mồ hôi cũng đổ rồi. Tiểu Liên thấy bộ dáng đau đớn không chịu nổi của Hiểu Vân, lại thấy trên trán nàng toát ra rất nhiều mồ hôi, nghĩ nàng đau tới đổ mồ hôi lạnh, một khắc cũng không dám trì hoãn. Hoàng thượng dặn dò phải chăm sóc người cẩn thận, nếu xảy ra vấn đề gì, cho dù nàng có 10 cái đầu cũng không đền nổi. Cô nương, cô cố chịu một chút, nô tỳ sẽ đi tìm Triển đại nhân, nô tỳ đi một chút sẽ về ngay. Nói xong, Tiểu Liên tránh khỏi tay Hiểu Vân, hoang mang rối loạn chạy ra ngoài cửa phòng. Nhìn bộ dáng vội vàng chạy đi của Tiểu Liên, đến cửa phòng cũng quên đóng lại, Hiểu Vân trong lòng vui vẻ, hừ, muốn giam ta, không dễ như vậy đâu. Hiểu Vân ôm ngực đứng lên, cười có vài phần đắc ý, không thể ngờ, nàng diễn cũng thật nhập tâm, lừa được người ta. Có điều, đám đồ sứ này thật đáng tiếc, gocchuyenaudio.com, nhìn đống chén vỡ dưới đất trong lòng Hiểu Vân không tránh được có chút tiếc hận. Thứ này đừng nói 1000 năm sau có thể bán được giá tốt, bây giờ mang ra ngoài cung bán cũng rất có giá đấy. Cách chương.